Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. 247, hạnh phúc chấn 19. Xong, liền tính Lâm Dữ cùng cái kia người chơi chạy trốn. Thần phụ cũng không kịp đi quản những người này. Bởi vì ở trong mắt hắn, quan trọng nhất chính là hắn thê tử an nguy. Sally người thế nào, từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Sally phu nhân tay chân đã vặn vẹo thành kỳ quái bộ dáng. Hơn nữa chính vừa lúc, cái ót khái ở trên sàn nhà, nhưng bởi vì nàng đã sớm không phải nhân loại, bởi vậy nàng cái ót tuy rằng phá một cái động lớn, nhưng lại không có đổ máu. Cặp kia ô trầm trầm đôi mắt vẫn luôn đi theo giả thần phụ. Sally, ngươi, đầu phá. Thần phụ đối với Sally phu nhân hạn chế tựa hồ liền không như vậy lớn. Bị khóa ở thể xác linh hồn bắt đầu liều mạng dãy giụa. Muốn chạy ra thân thể cái này nhà giam siêu, Sally. À, Sally phu nhân nhắm ngay thần phụ duỗi lại đây muốn đỡ tay nàng. Hùng hăng cắn đi lên. À, là kẻ thù huyết nhục. Ăn ngon thật, ăn ngon, chỉ cần bằng vào cắn hợp lực, liền xé rách một khối to thịt xuống dưới. Sally phu nhân gương mặt phình phình, khóe miệng mang theo vết máu, một chút nhấm nuốt, sau đó mang theo ý cười nuốt vào này khối huyết nhục. Ánh mắt chi gian tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Còn tưởng Sally, bởi vì trường kỳ cắt thịt uy thực những cái đó chấn dân. Bởi vậy đối với chính mình phu nhân sống sờ sờ cắn hạ chính mình một miếng thịt đau đớn. Thần phụ vẫn là thực nại chịu, nhưng cho hắn đánh sâu vào không phải hắn thê tử ăn hắn thịt, mà là hắn thê tử tập kích hắn. Sally, người vì cái gì, nhìn cặp kia ô trầm trầm mắt. Thần phụ tức khắc nói không được nữa. Ta đỡ ngươi lên, Sally, ngươi là bị lộng hỏng rồi. Chờ ta sửa chữa hảo ngươi. Chúng ta liền có thể tiếp tục qua trước nhật tử, còn muốn tiếp tục. Ăn luôn ngươi, tức khắc, Sally phu nhân mặt bộ một trận vặn vẹo, miệng trương đại không giống người sống, muốn lại từ thần phụ trên người xé rách tiếp theo khối thịt tới. Nhưng thần phụ sớm có phòng bị né tránh này một kích. Thần phụ biểu tình hoàn toàn biến lạnh băng lên, hắn đứng lên, sau đó hung hăng một chân đem Sally phu nhân đá phi. Thân thể đột nhiên bành trướng, làn da biến thành cho đen sắc, đôi tay cũng trở nên thật lớn, ngăm đen thả cứng rắn, thậm chí móng tay đều biến thập phần sắc bén. Ăn ngon thật, Sally, người sinh bệnh ác ma hóa thần phụ thanh âm càng vì lạnh băng. Hắn đang chuẩn bị bắt lấy bị hắn đá ra đi Sally phu nhân. Nhưng đột nhiên một thiếu niên người nhào tới. Là Oliver, người cái này cặn bã muốn đối mẫu thân của ta làm cái gì? Đánh giá cùng chính mình rằng co nhi tử, nhìn lại ở trong góc u oán chờ chính mình thê tử. Thần phụ đột nhiên cười rộ lên, cười cười hắn lại bắt đầu giống giận, xem ra là ta coi thường những cái đó lão thử, cư nhiên đem các ngươi hai cái đều thả ra, hiển nhiên. Thần phụ những lời này biểu lộ hắn đối với chính mình thê tử trạng thái cũng không phải hoàn toàn. Không biết gì cả, chỉ là lừa mình dối người thôi. Bất quá quan hệ, ta sẽ, nếu Lâm Dữ ở chỗ này, khai giám định, liền sẽ phát hiện thần phụ ở ác ma hóa lúc sau. Trên người hắc khí cuồn cuộn không thôi, thậm chí một bên Oliver trên người hắc khí cùng hắn so sánh với. Đều tính không được cái gì. Cổ bị bóp chặt, Oliver điên cuồng giãy giụa, tuy rằng hắn đã tử vong, cũng không cần hô hấp, nhưng là hắn dù sao cũng là chết vào thần phụ tay. Hơn nữa bị sống sờ sờ bóp chết, đối loại này bị bóp chặt cổ tư thế có loại theo bản năng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bị Oliver hộ ở sau người Sally phu nhân vọt đi lên, đang chuẩn bị hé miệng. Lại bị thần phụ một cái tay khác ngăn trở hành động. Đứng ở trên lầu người chơi thấy như vậy một màn có chút thất vọng. Hắn còn nghĩ thừa dịp bọn họ một nhà ba người đánh lên tới. Chính hắn nhân cơ hội chạy trốn đâu. Không nghĩ tới này nhi tử cùng lão bà thật sự kinh không được đánh. Đang lúc người chơi thất vọng thời điểm, thần phụ đôi mắt đối cùng hắn đối tượng, nhìn cặp kia tràn ngập tà ác. bạo ngược đôi mắt, người chơi theo bản năng đáy lòng phát lạnh. Không đúng, hắn muốn nhanh lên đào tẩu. Trên tay phân biệt là nhi tử cùng lão bà, thần phụ bản thân chấp niệm chi nhất chính là bọn họ. Tuy rằng xuống tay quyết đoán, nhưng trong lòng cũng còn chưa tới cái loại này phi giết chết bọn họ không thể trình độ. Bởi vậy đối với ở trên gác mái vui sướng khi người gặp họa người chơi, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt kinh sợ. Đang lúc hắn cùng trên lầu người chơi đối diện thời điểm, cùng chính mình nhi tử dựa vào rất gần Sally phu nhân một ngụm liền cắn được chính mình nhi tử linh. Thể thượng, phía trước nói qua, nàng hiện tại đã không có thần trí, vô pháp câu thông, đã là một cái triệt triệt để ác quỷ, mà ác quỷ chi gian, lẫn nhau cắn nuốt vốn chính là một loại bản năng. Nhìn đến nàng như vậy, thần phụ lập tức đem nàng cùng chính mình nhi tử Oliver tách ra. Nhưng trong lòng có sợi khí lạnh nhi thoán đi lên, thẳng làm hắn thở không nổi. Tựa hồ Sally trạng thái so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong nhiều. Sally oán hận chính mình, thần phụ là biết đến, nhưng là Sally chẳng lẽ không yêu nhi tử sao? Bọn họ là mẫu tử à? Sally sở dĩ sẽ chết chính là bởi vì nhi tử. Nàng phải rời khỏi hắn, muốn đi cảnh sát cục cáo hắn. Nhưng hiện tại Sally liền thân sinh nhi tử Oliver đều không quen biết. Sally, thần phụ dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn bị chính mình chế phục trụ nữ nhân. Mà một bên, cổ bị phụ thân bóp, linh hồn lại bị chính mình mẫu thân hung hăng cắn một ngụm Oliver đau hoàn toàn không mở miệng được. Chỉ có thể phát ra tê tê thanh âm ơ siêu, Sally. Người nói cho ta, hắn là ai? Thần phụ xách chính mình nhi tử Oliver, ép hỏi Sally phu nhân, nhưng Sally phu nhân cặp kia ô trầm trầm đôi mắt tựa hồ như cũ như thế. Cũng không có biến quá, đối với trước mặt này hai cha con, nàng chỉ nghĩ nhai nát, nuốt vào, muốn ăn, chỉ có muốn ăn thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau thật lâu, bỗng nhiên, Oliver bị chính mình phụ thân ném xuống, mà thần phụ mang theo Sally nhanh chóng rời đi. Giống như điên khùng nhắc mãi. Không đúng, không đúng, người hư rớt, ta sẽ đem người tu hảo, đúng vậy. Chính là như vậy, Oliver quỳ rạp trên mặt đất, qua đã lâu mới hoãn quá mức nhi. Hắn muốn đi cứu chính mình mẫu thân, nhưng lý trí nói cho hắn. Hắn không thể, bởi vì kia căn bản là không phải hắn mẫu thân, chỉ là một cái, ác quỷ, rời đi, đúng rồi, hắn hiện tại phải rời đi. Hắn vi phạm lúc trước lời hứa, Nick còn đang chờ hắn, bọn họ nói tốt muốn ở giới âm nhạc xông ra một mảnh thiên. Oliver nghiêng ngả lảo đảo rời đi nơi này, ngược lại hướng về bên ngoài đi đến. Cũng may, bởi vì thần phụ là một cái thủ cựu hơn nữa nhớ tình bạn cũ người. Nhiều năm như vậy thị trấn lộ không có gì biến hóa. Không có người ngăn trở, tuy rằng nghiêng ngả lảo đảo. Nhưng cuối cùng Oliver vẫn là đi tới thị trấn khẩu, bên ngoài là một mảnh quỷ dị xương đen, mà ở thị trấn con đường cuối, An Tĩnh phóng một quyển notebook, đây là Oliver nhặt lên notebook, chậm rãi mở ra, mà, bên kia, Lâm Dũ cùng Tề An thuận lợi về tới thế giới hiện thực. Bởi vì cấp bậc cao, bởi vậy hệ thống tùy cơ cửa hàng thường xuyên có thể khai ra một ít thứ tốt. Bất quá yêu cầu tích phân rất nhiều, đến nỗi có đáng giá hay không, nhưng thật ra chỉ có thể chính ngươi cân nhắc, ngươi muốn ta bắt đầu sấm quan cuối cùng phó bản. Ở Tề An câu nói kia nói ra sau mấy ngày, Lâm Dũ vẫn luôn lảng tránh cái kia đề tài, Tề An miễn cưỡng cho phép Lâm Dũ tạm thời trốn tránh. Nhưng y theo hắn tính cách, hiển nhiên sẽ không cho phép Lâm Dũ trốn tránh lâu lắm mơ siêu bất quá còn hảo. Ở Tề An kiên nhẫn hao hết trước, Lâm Dũ chủ động mở miệng nhắc tới cái này đề tài. Không hảo sao, bởi vì Tề An là thần, tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng thế giới này mọi người hành động đều không thể gạt được hắn. Người chơi bên kia làm ra sự tình, hắn đã sớm biết, ở Tề An trong mắt, Lâm Dũ tuy rằng non nớt, nhưng hiện tại sấm quan không phải không được, huống chi vẫn là hắn. Tề An ý thức thực minh xác, hắn sẽ cùng Lâm Dũ mở cửa sau, Nhưng, ta hiện tại mới là tam tinh người chơi, Lâm Dũ hiển nhiên là khẩn trương. Đồng thời nàng còn có chút không xác định, tinh cấp rất quan trọng sao? Tề An khinh miệt cười. Trên đời này từ trước đến nay có vận khí vừa nói. Có chút người liền tính liều sống liều chết thượng năm sao. Nhưng hắn tiến vào trung cấp phó bản như cũ sẽ chết. Cũng không phải không cường, mà là hắn không thích hợp cái kia phó bản. Liền tỉ như ở cái này phó bản trung cái thứ nhất tỉnh lại. Lại rất mau chết đi cái kia người chơi. Cái này phó bản không thích hợp hắn. Hắn không có tìm được ở cái này phó bản bên trong hợp lý sinh tồn phương thức. Mà cái kia chế tạo nổ mạnh, thì thật phương thức thực mới lạ, cũng thành công hấp dẫn boss lực chú ý, cuối cùng bị boss từ đầu đuổi giết đến đuôi. Tam tinh người chơi thì thế nào? Người đã cũng đủ thông quan cái kia phó bản, Tề An đột nhiên mở miệng từ bên ngoài lúc ban đầu. Gặp được, người cũng đã ở thông quan ta phó bản, Tề An nhớ tới chính mình phó bản. Tuy rằng hắn bị ác ý ăn mòn, nhưng là hắn còn vẫn duy trì cơ bản tư duy năng lực. Vậy ngươi muốn như thế nào làm? Lâm Dũ mở miệng, nàng đối chính mình là không tự tin. Ta không có muốn ngươi như thế nào làm, mà là ngươi nguyện ý như thế nào là mơ siêu hiện tại ba chiếc chìa khóa mảnh nhỏ ở ngươi trên tay. Ngươi có thể, không đợi Tề An nói xong. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Là ai? Tề An thanh âm trầm thấp. Hiển nhiên bị quấy dây thực không cao hứng. Khúc Tử Nhạc không có việc gì sẽ không cấp chính mình gọi điện thoại. Chuyện nhỏ đều chỉ biết gửi tin tức linh tinh, hoặc là đang nói chuyện thiên phần mềm thượng nói một tiếng. Uy, bởi vì Khúc Tử Nhạc từ trước đến nay tốt đẹp ký lục. Lâm Dũ tiếp nổi lên điện thoại. Bạch Hà đầu lĩnh đã chết, Khúc Tử Nhạc câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Bởi vì Lâm Dũ đã cùng Bạch Hà còn có Di Tất Phong khu thành lập hợp tác quan hệ. Liên quan Khúc Tử Nhạc cũng gia nhập, bởi vậy đối với hợp tác tổ chức đầu lĩnh tử vong. Khúc Tử Nhạc vẫn là có vài phần chú ý. Chuyện khi nào, Lâm Dũ nhíu mày, này xác thật là một chuyện lớn. Ngày hôm qua, Khúc Tử Nhạc cũng là hôm nay vừa mới được đến tin tức. Bởi vì ngày hôm qua ra chuyện này sao? Bạch Hà đem sự tình áp xuống tới, mà Hoắc Liền Sinh tử sau, Bạch Hà cũng không có ra cái gì đại loạn từ, Hoắc Liền Sinh đệ đệ, vừa mới dưỡng hảo thân thể Hoắc Liền An đứng ra tiếp nhận thủ lĩnh trước. Phía trước nói qua, Hoắc Liền Sinh người này tuy rằng làm thủ lĩnh thực không tồi, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ, đại bộ phận đều là bởi vì hắn có cái thiên tư chắc tuyệt hơn nữa nguyện ý giúp hắn đệ đệ. Bởi vậy có thực lực lại có tư lịch Hoắc Liền An tiếp nhận thủ lĩnh trước. Cứ nhiên không ở Bạch Hà bên trong nhắc lên bao lớn bọt nước. Cũng bởi vậy, tuy rằng Khúc Tử Nhạc ngữ khí không tốt, nhưng hắn cũng không có quá lo lắng. Trải qua trong khoảng thời gian này cẩn thận điều dưỡng, mặc kệ là Hoắc Liền An vẫn là Hà Tất, đều đã khôi phục thất thất bát bát, mà bọn họ đối mặt chính là, hay không phải tiến hành tiếp theo khiêu chiến. Trung cực phó bản, Hà Tất đã đi qua một lần, mà bởi vì bọn họ tin tức giả, thứ năm phó bản dư lại hai thanh chìa khóa đại bộ phận chìa khóa mảnh nhỏ phân biệt nắm giữ ở Bạch Hà cùng Phong Khu trong tay. Hà Tất còn hảo, hắn đi qua một lần, bởi vậy hệ thống ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại an bài hắn đi khiêu chiến. Nhưng thật ra Hoắc Liền An, không nói đến bởi vì hắn lần trước bị thương. Vì điều dưỡng thân thể hắn đã bao lâu không có hạ quá phó bản. Chính là nói Bạch Hà cái này đại sạp, Hoắc Liền An muốn xử lý như thế nào, ít nhất một chốc một lát là đi không khai. Khúc Tử Nhạc một chút cùng Lâm Dũ phân tích, như là sợ hãi Lâm Dũ không rõ giống nhau, nhưng Lâm Dũ như thế nào sẽ không rõ đâu. Tề An bởi vì ngay từ đầu liền đánh làm Lâm Dũ trao đổi chìa khóa mảnh nhỏ chủ ý. Bởi vậy đối với hắn phó bản mảnh nhỏ cũng không có buồn xìn. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh như vậy liền cho ngươi. Cho nên hiện giờ Tề An lưu lạc bên ngoài phó bản chìa khóa mảnh nhỏ cũng coi như là không ít. Treo điện thoại, nhìn Tề An bản khuôn mặt ngồi ở một bên. Lâm Dũ lại cấp Bạch Hà chu chu bát thông điện thoại. Uy, Chu Chu, muốn trao đổi thứ 5 phó bản chìa khóa mảnh nhỏ sao? Lâm Dữ vì cái gì cùng Bạch Hà đổi mà không phải cùng Phong Khu bên này đổi? Tự nhiên là bởi vì Bạch Hà bên này tình cảnh càng thêm gian nan một chút a. Mà Bạch Hà Hoắc Liên An cũng càng cần nữa đơn giản phó bản. Hiển nhiên, điện thoại kia đầu Chu Chu nghe được Lâm Dữ những lời này có chút không thể tưởng tượng. Lâm Dữ cũng không phải là bên ngoài những cái đó bị Hà Tất lừa dối người chơi. Nàng là biết thứ 5 phó bản chỉ nhất đơn giản, nhưng là nàng lại muốn cùng chính mình đổi. Ngươi, không, đổi cái gì, Chu Chu không có thông chi Hoắc Liên An liền làm ra quyết định. Lần này mà kệ Lâm Dữ muốn đổi cái gì, hắn đều cùng Lâm Dữ thay đổi. Đệ tam phó bản chìa khóa, Lâm Dữ chém đinh chặt sắt mở miệng. Ngồi ở một bên Tề An đôi mắt tức khắc sáng, như là chỉ đại kim mao giống nhau thò qua tới. Người xác định, Chu Chu có điểm do dự, cũng không phải hắn cùng Lâm Dữ cảm tình có bao nhiêu hảo, mà là bọn họ là hợp tác quan hệ. Về cuối cùng phó bản, liền tính Hà Tất hạ qua cái kia phó bản, mang về tới tin tức cũng rất ít, chỉ nói muốn bọn họ chú ý, hết thảy đều là ảo cảnh. Này ảo cảnh, Hà Tất nói vẫn là không đủ toàn diện, vì có thể đạt được càng thêm toàn diện tin tức, đối Lâm Dữ bên này thông quan đại lão, bọn họ nhất định phải chiếu cố hảo không phải sao? Vì Hoắc Liên An, thứ 5 phó bản chìa khóa là nhất định phải, nhưng Chu Chu cũng không tính toán hố Lâm Dữ, bởi vậy lúc này mới cố ý nhắc nhở Lâm Dữ một chút. Đừng nói nữa, ta xác định, Lâm Dữ chém đinh chặt sắt mở miệng. Đương nhiên nếu có thể chiếm tiện nghi, như vậy không cần Bạch không cần, nếu ngươi cảm thấy thua thiệt ta. Chính mình bổ thượng đồ vật đi, nói xong, Lâm Dữ liền treo điện thoại, chơi đến hậu kỳ người chơi. Trên cơ bản đều là không kém tiền, ở cùng chính mình cha mẹ mua phòng ở sau không lâu. Ở một cái khác phó bản lại kiếm được tiền sau, Lâm Dữ quyết đoán mua chính mình thuê trụ cái kia phòng ở. Bởi vì vị trí không tồi, hơn nữa Lâm Dữ cũng lười đến dọn, tuy rằng giá cả so thị trường giới quý một chút, nhưng phương tiện, Lâm Dữ cũng liền không có nói cái gì. Nghe được toàn bộ điện thoại, biết Lâm Dữ chủ động trao đổi chính mình phó bản chìa khóa sau, Tề An cho rằng Lâm Dữ nguyện ý nghe hắn, còn không kịp cao hứng, đã bị Lâm Dữ bắt một chậu nước lạnh. Tuy rằng ta tập toàn chìa khóa, tạm thời ngươi vẫn là làm ta suy xét một chút đi. Lâm Dữ rất rõ ràng biết chính mình không đủ. Nàng là muốn giúp Tề An, mà không phải làm Tề An giúp nàng đi cửa sau. Tác giả có lời muốn nói. Weibo nói ngày vạn, ta làm được tấn giang nữ nhân tuyệt không nhận thua. Hết chương.